Chương 1128, vây công thần giới. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhanh như vậy thì muốn đại chiến sao? Lăng Vân bay ra một cái quân lệnh nói, Diệp Cô Hồng nghe lệnh, hiện tại lên, lập tức triệu tập đại quân, tiến về cửa đông phục kích, vừa có động tĩnh, giết không tha. Thần lĩnh mệnh Diệp Cô Hồng quỳ một chân trên đất, hai tay tiếp lệnh bài, nghĩa bất dung tử, sau đó lập tức đi trước tập hợp đại quân. Lăng Vân nhướng mày, lại là bốn phương tám hướng tới địch nhân, như vậy hắn liền nên một chút biến động phía dưới kế hoạch. Những người khác chậm chạp nghe không được Lăng Vân lần nữa phát động mệnh lệnh, gấp xoay quanh Á Đế quân đừng phát ngốc ca, lại không lên tiếng, lão phu thì đi trước. Tây Thần Tôn một bộ không dằn nổi thân sắc. Không nóng nảy, bản đế tự có sắp xếp. Lăng Vân cười cười, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện lôi đỉnh chi môn. Thân ở thần cung tĩnh tọa thất huyền trong phòng, hắn mở ra con ngươi, rất có chút ngoài ý muốn trên đất lôi đỉnh chi môn, Thái thượng đế quân tìm hắn thất huyền, tiến đến Lăng Vân thanh âm giảng giặc truyền lên. Thất huyền chỉnh lý một phen tóc, đập sợ y hồi phục, sau đó bước vào lôi đỉnh chi môn, liền muốn biết Thái thượng đế quân tìm hắn chuyện gì, lòng hắn mắt cũng không lưu đây. Thần tôn nhóm hai mặt nhìn nhau, một mặt nghi vấn nhìn trước mắt xuất hiện ngũ trọng thiên thiên chủ thất huyền đế quân tìm ta chuyện gì. Loại giọng nói này thì là tiểu đệ nhìn đến đại ca A có chuyện cho ngươi đi làm, hôm nay thần giới gặp nạn, bọn họ lá gan mập, để bản đế ngày cưới không được an bình. A Lăng Vân cười cười, mở miệng trả lời. Bọn họ là ai đợi chút nữa ngươi sẽ biết, chuyện này ngươi giúp A nhất định phải A, ngươi muốn ta làm thế nào, chính cảm giác nhàm chán đây. Đeo nó lên, không muốn bại lộ, xông vào địch nhân trận doanh loạn hắn trận cước. Trước mắt xuất hiện một cái mặt nạ, dùng tiểu gia hỏa mà nói tới nói cũng là đen thui, thất huyền lên tiếng sau lập tức đeo lên. Thần tôn nhóm ánh mắt sáng lên à, chủ ý này không tệ, đế quân chiến thuật vẫn là như là tấn công ma tộc một dạng như bức hống hống a đi thôi. Bọn họ ngay tại tập hợp Lăng Vân lông mi cau lại no y đồng thời nam thần tôn cùng trung thần tôn hai người thông qua lôi đỉnh chi môn xuất hiện cửa đông bên trong, sau đó nghênh ngang đi qua, chuyển ra cái ghế, gặm lấy hạt dưa, mê hoặc địch quân. Lăng Vân an bài 10 vạn thiên binh. Lập tức tiến về cửa đông hiệp trợ nam thần tôn cùng trung thần tôn chấn thủ trên cung điện, chỉ còn lại có Lăng Vân một người, hắn nhìn lấy chỉnh bản thiên địa tượng cờ, nhếch miệng lên, cười một tiếng, tà tính ánh mắt nhảy lên sắc ý, lập tức hắn liền thu hồi thần hồn hư ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ công chiếm không được thần cung. Cửa đông nam thần tôn cùng trung thần tôn trò chuyện việc thường ngày đấu lấy miệng, cực kỳ thoải mái a, Viễn Đông đại tướng quân bộ kinh phong ngay tại cửa đông bên trong, chờ đợi thời cơ, giết địch nhân một trở tay không kịp. Thần giới bên ngoài lúc sáng sớm, thần cơ bố cục, liên hợp đại quân tứ phía vây quét thần giới giờ phút này chúng thần liên minh đại kỳ theo gió biển tung bay a, đấu thiên chiến tôn đứng thẳng thuyền cứu nạn đầu thuyền, vương giả bá khí nhìn xuống toàn bộ cửa đông, tà vương vấn tội còn chưa có xuất hiện. Nam thần tôn tâm lý hơi hơi giật mình, chúng thần liên minh là toàn bộ điều động sau một hàng khoảng chừng mười mấy chiếc thuyền cứu nạn, bỏ neo tại đối diện. Tuy nhiên Hoa Vô Tâm mất tích, thế nhưng là Y Lệ Nguyên không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chúng thần liên minh vẫn là như vậy mãnh liệt. Gõ vang chống trận, thanh thế to lớn. Chúng thần liên minh dẫn đầu đấu thiên chiến tôn tại cửa đông cùng 10 vạn thiên binh đối kháng lấy, mà nam thần tôn cùng trung thần tôn thì làm tổng phó chỉ huy, thống lĩnh thiên binh. Cửa đông làm thần giới chủ yếu cửa lớn, bị Lăng Vân phá lệ coi trọng, bất quá thực sự quất không ra nhân thủ tới, đối diện nhiều như vậy địch nhân, nam thần tôn đều nuốt nước miếng. Chúng thần liên minh khẩu hiệu, cửa đông không lưu sinh cơ đấu thiên chiến tôn con ngươi chợt lóe lên huyết tinh, hắn mở miệng nói: Thần giới là không có người nào sao thì chết còn lại hai cái lao già nát rượu lao phu phi, một miệng thủy năng phun chết người, lao phu không giả, chính vào tuổi thanh xuân, cũng là phát dục có chu tờ nhanh. Nam thần tôn vô cùng không biết xấu hổ địa phương bác bỏ hắn. Trung thần tôn uống vào một miệng trà, trực tiếp phun ra một ngày hư không. Ha ha ha, các ngươi giả, cái kia lui, không hiểu rõ vì cái gì thay thái thượng đế quân bán mạng có đáng giá hay không, nốc hay không nốc, hắn cũng không phải là một vị minh quân. Đấu thiên chiến tôn ngửa mặt lên trời cười như điên, con ngươi chảy ra một tia khinh bỉ thần sắc. Ngươi là người phương nào dám chửi bới thần chủ thái thượng đế quân, chúng thần liên minh đội hình bên trong, chưa bao giờ thấy qua ngươi. Trung thần tôn không vui mở miệng, với hắn mà nói, Lăng Vân cũng là tái tạo hắn đệ nhị nhân sinh người, địa vị ảnh hưởng NG rất lớn thuyền cứu nạn phía trên một vị nào đó chúng thần liên minh trưởng lao nói, hắn là ai các ngươi không biết ra lại từ nhỏ một chút. Đấu thiên chiến tôn cười ha ha mê vụ tàng ra. Nam thần tôn cùng trung thần tôn xoa xoa con mắt, sau đó híp mắt mắt thấy đấu thiên chiến tôn, càng ngày càng chấn kinh phàm đế tùy tùng, bát đại chiến tôn đấu thiên hắn làm sao lại còn sống. Chơi ạ, chúng thần liên minh đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết, rõ ràng tuyên cáo vẫn lạc nhiều năm như vậy người lại trở về. Cái này ngươi thế mà không chết, vì sao lại muốn phản thần giới, lúc trước ngươi thế nhưng là thần giới một viên a. Nam thần tôn cả giận, hắn quả thực nghĩ không ra. Hắn càng xem, sắc mặt càng là âm lãnh. Ánh mắt càng là sắc bén, về sau, đã là dữ tợn, trợn mắt nhìn đấu thiên chiến tôn, cũng bởi vì cái sau dựng thẳng lên đến ngón giữa. Trung thần tôn nói, lao nam à, lãnh tĩnh một chút, đấu thiên khẳng định là muốn chọc giận chúng ta không thể lên làm a lão phu phi ha ha ha, lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thế thủ hộ cái gì, hôm nay thế nhưng là thái thượng đế quân ngày vui nha, yêu thi cờ hờ chu nở dê ta chúc mừng, hắn sẽ thích. Đấu thiên chiến tôn song trưởng khép lại trước ngực, sau người một đầu vô hình long hoàn lượn quanh bốn phía, phát triển nhảy lên, nhìn ra lực lượng kinh khủng du tẩu. Quản các ngươi bao nhiêu người, thần giới cũng không phải ăn chay, ngươi muốn đánh, lão phu phụng đổi tới cùng, muốn phá hư hôn lễ không có cửa đâu. Nam thần tôn nhất trưởng bổ ra, tầng tầng không khí bạo phá, ba động bao phủ đấu thiên chiến tôn mà đến, cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn song trưởng một đống, vô hình long gầm rú một tiếng, nhất thời xông tới giết. Oanh trống trận lần nữa một vang, sĩ khí phóng đại bất quá tiếng trống trận đột nhiên biến mất, thuyền cứu nạn không hiểu nổ tung, chúng thần liên minh chỉ thấy một nhanh chóng thân ảnh màu đen lướt qua, chết không ít người. Đấu thiên chiến tôn căn bản thì mặc kệ nội bộ mâu thuẫn bầu trời một trận tiếng oanh minh, khói đặc quần quận về sau, đấu thiên chiến tôn cười ha ha, có chút ý tứ. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, chiêu thức kia thế mà cùng nam thần tôn một trưởng này tướng triệt tiêu mất, sắc mặt nhất thời âm trầm, con ngươi nhìn chăm chú bọn họ. Cửa đông chiến đấu theo hai người giao phong, triệt để vang dội. Phía nam, phía tây, phía bắc, cùng các lộ tán tu tùy thời mà động, chỉ cần trong bọn họ có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chính là liệu nguyên thế công, phong hỏa vây thần giới. Cửa nam từ ma cổ tông tàn đảng tiến công, bọn họ dị thường dũng mãnh, phổ đạt tự cũng tại tham dự, bọn họ cũng không quan tâm cái gì từ bi. Huyền Diệu đại sư tại phổ đạt tự nghe nói Huyền Chân đại sư cũng thoát ly phổ đạt tự, nhất thời giận tới cực điểm, phái chấp pháp đường đệ tử tiến đến, thần giới không cần thiết tồn tại. Phía bắc Mặc Liên Thành tự mình đánh tới, cũng là nhận được tin tức, yêu nguyệt nữ hoàng tham gia thái thượng đế quân tiệc cưới, hắn thật vô cùng tức giận, theo tử huyệt là hắn biết, hai người bọn họ có một chân cửa tây tiến công đại quân, cũng là thủy bình tinh vực, bọn họ cũng rất điên cuồng, Đông Phương Hồng sẽ không bỏ qua cho hắn mẫu thân, vây quét thần giới cũng là một thời cơ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn thời cơ.